Thấy trạng thái của Lạc Hiểu Nhã thật sự không tốt, Trần Thanh Minh đập bàn quyết định, để Lạc Hiểu Nhã buổi chiều trực tiếp về nhà, nghỉ ngơi một buổi chiều. Cách chương.